Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, khiếp sợ. Cũng không lâu lắm Triệu Trần liền ở phía xa phía trên. Thấy được hai bóng người, lúc này Triệu Trần khóe miệng dương lên, không khỏi thầm nói, rốt cuộc đã tới. Lúc này cung gia tất cả mọi người đã đem vũ khí cùng phòng cụ đều trang bị đến trên người chính. Mình, cung kiếm phi kiêng kỵ nói, Trần gia lão tổ đến rồi. Rất nhanh hai bóng người dừng lại ở Triệu Trần, Trần gia mọi người bầu trời. Lúc này Triệu Trần hơi vừa nhìn, Trần Trấn Hùng bên cạnh là một ông lão, mà người lão giả này chính là Triệu Trần từ cướp đoạt thánh linh chi khí. Gặp phải vị lão giả kia, quả nhiên là Trần gia người. Triệu Trần thầm nói, xem ra chính mình không có đoán sai. Lúc này Trần Trấn Hùng nhìn ông lão nói rằng, chính là người này, không biết dùng cái gì quỷ dị linh kỹ, để chúng ta Trần gia người không nhúc nhích. Kính xin lão tổ ra tay, đem người này trấn áp. Nghe xong Trần Trấn Hùng lại nhìn một chút dưới chân quỳ trên đất người nhà họ Trần. Ông lão là trong hai mắt né qua một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn nhìn Triệu Trần, âm trầm nói rằng, người trẻ tuổi, ngươi là người phương nào? Vì sao phải ngăn cản ta Trần gia? Ai nha, này thánh linh chi khí là thứ tốt a. Triệu Trần không để ý đến người lão giả này, mà là lầm bầm lầu bầu nói. Triệu Trần nói rất nhỏ giọng, nhưng ông lão vẫn là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Ông lão nhất thời cả kinh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là người này lần trước cướp đi thánh linh chi khí? Không đúng, lần trước không gian kia vết nứt chỉ có linh tôn cấp bậc cường giả mới có thể triển khai. Người trước mắt này cũng quá trẻ tuổi, không thể nào là linh tôn cường giả. Nhìn hắn hiện tại vẻ không có gì sợ, chắc là sau lưng linh tôn cường giả trong bóng tối ra tay. Ông lão lại khẽ lắc đầu thầm nghĩ, lúc này Trần gia lão tổ không dám mạo hiểm, xem ra chỉ có thể trước tiên lui từng bước. Lúc này Trần gia lão tổ chậm rãi đáp xuống quỳ gối cửa hàng trên tứ đại Trần gia cung phụng trước mặt. Lúc này cung gia tất cả mọi người không khỏi lui về sau một bước. Này Trần gia lão tổ uy danh, bọn họ đều là có điều nghe thấy, nhưng nhớ kỹ một màn, để ở đây vì lẽ đó đều thất kinh, cảm giác đều phát sinh trước mắt một màn, không phải hiện thực, các hạ, đây đều là hiểu lầm, kính xin thả ta Trần gia mọi người. Trần gia lão tổ quay về Triệu Trần ôm quyền cúi người chào nói. Lão tổ, ngài làm cái gì vậy a? Tiểu tử này là chúng ta Trần gia kẻ địch, nhất định phải diệt trừ. Lúc này Trần Trấn Hùng đi tới Trần gia lão tổ bên cạnh nói rằng, hắn quả thực không thể tin được, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật lão tổ, hiện tại lại quay về một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Như thế cung kính, im miệng, Trần gia lão tổ quát lên, sau đó một chưởng đem Trần Trấn Hùng cho đập bay ra ngoài. Hung hăng đánh vào trên một mặt tường. Lúc này Trần Trấn Hùng mông, hắn không hiểu tại sao lão tổ biết đánh hắn, lão tổ vì sao lại như thế kiêng kỵ thiếu niên này. Hiểu lầm, người Trần gia muốn mạnh mẽ lấy cung diễm hồng, có phải là có chút quá cường thế? Triệu Trần cười lạnh nói, các hạ đúng là hiểu lầm, chuyện này ta cũng không chi tình, nếu là biết ta chắc chắn ngăn cản. Trần gia lão tổ cung kính nói rằng, khả năng này là hắn mấy trăm năm qua lần thứ nhất. Như vậy cung kính nói chuyện, ngươi, Trần Trấn Hùng còn không qua đây chịu nhận lỗi. Lúc này Trần gia lão tổ hung hăng quay về Trần Trấn Hùng quát lớn nói, nghe được lão tổ, Trần Trấn Hùng không dám vi phạm, cũng là chậm rãi đi tới Triệu Trần trước mặt, không hề có cảm giác gì nói. Các hạ đều là lỗi của ta, kính xin bớt giận, trong giọng nói không có một chút nào nói khiểm tâm ý. Triệu Trần không khỏi khẽ cau mày, Lúc này Trần gia lão tổ tự nhiên là quan sát được Triệu Trần sắc mặt. Tiếp tục quát lớn nói, còn không quỳ xuống. Trần Chấn Hùng nghe thấy lão tổ gọi hắn quỳ xuống là hết sức chống cự. Những người này hắn vẫn luôn là dưới một người, trên vạn người, giờ khắc này lại để hắn cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu quỳ xuống. Hắn kiên quyết là làm không tới, thấy mình không có tác dụng. Trần gia lão tổ một cước đưa ra, này Trần Chấn Hùng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão tổ, người này ngươi cứ như vậy sợ à? Ngươi bây giờ như thế úy thủ úy cước, không xứng làm ta Trần gia lão tổ. Lúc này Trần Chấn Hùng quỳ trên mặt đất hung ác nói. Im miệng, Trần gia lão tổ trực tiếp quay về Trần Chấn Hùng sáng một bạt tay. Nhất thời Trần Chấn Hùng liền nói không ra lời, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Các hạ, ngươi xem như vậy xử lý có hài lòng hay không? Trần gia lão tổ cung kính quay về Triệu Trần nói rằng, cũng không tệ lắm, bất quá ta nghe nói Trần gia thiếu chủ thật giống ham muốn nhà ta đỏ tươi sắc đẹp. Triệu Trần gật gật đầu hơi nói rằng, lúc này Triệu Trần phía sau cung Diễm Hồng, nghe được Triệu Trần nói nhà ta đỏ tươi, bốn chữ này thời điểm, sắc mặt cũng dần dần đỏ bừng. Này Trần gia lão tổ tự nhiên là rõ ràng Triệu Trần ý tứ của. Liền chậm rãi nói rằng, các hạ, có thể hay không thả một người, ta làm cho hắn đem người mang đến, mặc ngươi xử trí, được thôi. Triệu Trần mới ra xong, trong đó quỳ trên mặt đất một vị Trần gia cung phụng. Nhất thời liền bò ở trên mặt đất, sau đó phát hiện mình năng động, chậm rãi đứng yên lên. Này Linh Tôn cường giả quả nhiên mạnh mẽ, chính mình lại không có cảm giác đến bất kỳ gợn sóng. Không nghĩ tới Trần Chấn Hùng cùng hắn này không hăng hái nhi tử lại cho Trần gia mang đến như thế. Tai nạn, vừa nãy thì không nên lựa chọn hắn vì là Trần gia gia chủ. Trần gia lão tổ thấy nói tình cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, ngươi, đi đem thiếu chủ mang tới, không muốn làm lỡ thời gian. Nhanh chóng mau trở lại. Trần gia lão tổ quay về vị này cung phụng nói rằng, là lão tổ. Rất nhanh này cung phụng liền bay ra ngoài, bóng người cũng là càng đi càng xa. Chỉ chốc lát công phu, tên này cung phụng liền nhấc theo một người thiếu niên bay tới, sau đó ném tới Triệu Trần phía trước trên đất trống. Thiếu niên này chính là Trần gia thiếu chủ Trần Khánh Môn. Này Trần Khánh Môn vừa rơi xuống trên đất, con mắt liền trừng trừng nhìn Triệu Trần phía sau cung Diễm Hồng. Khóe miệng còn có một tia ngụm nước chảy ra. Điều này làm cho Triệu Trần cũng là thấy người này đầu tiên nhìn liền vô cùng chán ghét. Này Trần Khánh Môn vừa nhìn chính là vô ác bất tác. Công tử bột, trong đầu cũng chỉ có tình yêu nam nữ việc. Tu vi cũng là vô cùng kém. Đỏ tươi, ngươi là chuẩn bị gả cho ta sao? Lúc này Trần Khánh Môn ánh mắt hừng hực, còn tưởng rằng cung Diễm Hồng đã đáp ứng gả cho chính mình. Cao hứng nói, phi, ai muốn gả cho ngươi a? Cung Diễm Hồng lạnh lùng nói, lúc này bên cạnh Trần gia lão tổ muốn đem Trần Khánh Môn giết tâm đều có. Bây giờ là tình trạng gì? Chẳng lẽ còn không nhìn ra? Sao? Đầy đầu đều là dâm tà việc, còn thể thống gì? Trần gia lão tổ, đây chính là ngươi Trần gia thiếu chủ, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Triệu Trần lạnh lùng nói rằng, đó là đương nhiên, bản thiếu gia không kinh niên khinh có vì, công phu này cũng nhất lưu. Lúc này Trần Khánh Môn nghe được Triệu Trần khoe khoang nói, chất thải, ngươi cũng không nhìn một chút quỳ trên mặt đất chính là ai. Trần gia lão tổ quát lên, trực tiếp một chưởng đem Trần Khánh Môn đập ngã xuống đất. Lúc này Trần Khánh Môn ngã trên mặt đất, tựa đầu quá lên, nhìn trước mắt là người. Trần Khánh Môn cả kinh nói, cha, người như thế quỳ gối nơi này, tên khốn kiếp kia không hiểu chuyện, cho người quỳ gối nơi này, ta muốn gọt đi hắn. Trọng nhân quả thiện ác,